Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 057. Bé nhỏ không đáng kể. Chú thể tầng 6. Thân ngoại hóa thân ý nghĩa. Ben chính là ở cho bản tôn gánh oan, dùng Noel Goss Edward thân phận đi gánh chịu tất cả nhân quả. Đây là thường uy trời vừa sáng làm ra quyết định. Vì lẽ đó Natasha muốn biết sự, Noel Goss cũng có thể nói cho nàng đó là hắn gợi ra. Thân ngoại hóa thân có tự chủ ý thức, nhưng bây giờ cũng không kiện toàn, bởi vì thường uy vẫn không có đem hắn tế luyện viên mãn. Đối mặt quyết đoán thời điểm, thân ngoại hóa thân rất khó làm ra chính xác có ý nghĩa quyết định. Vì lẽ đó hắn mới gặp kéo dài. Trước một ngày buổi tối sự đến quá đột nhiên, mà thường uy lại cùng Natasha sống chung một chỗ không cách nào phân thân. Bất đắc dĩ mới thả ra không có tế luyện viên mãn thân ngoại hóa thân giải quyết phiền phức. Hiện nay, Edward này cụ thân ngoại hóa thân chỉ tương đương với sơ thành cương khí. Chú thể tầng 6 cảnh giới, rất là nông cạn, cùng thường uy bản tôn không cách nào đánh đồng với nhau. Then chốt là không có tế luyện viên mãn, một khi thả ra ngoài, đã rời xa bản tôn, gặp sự cố, chí ít ở năm sau đầu xuân trước, Noel Goss không thể rời xa tự tuốt, nhưng thường uy cũng không nghĩ đến, vấn đề gặp lộ ra nhanh như vậy. Nửa đêm trước, thường uy đang định triển khai linh vũ thuật tưới linh địa, cũng thêm cố thuật tụ linh lúc, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động. Một luồng phiền muộn, buồn nôn cảm giác xông lên đầu, phảng phất bị người phủ đầu đánh một bổng, lảo đảo một cái, thường uy liên tục vận chuyển pháp môn đè ép tâm thần. Hít sâu, vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng hiểu ra, thân ngoại hóa thân xảy ra vấn đề rồi, sắc mặt hắn nhất thời biến đến mức dị thường khó coi. Người lướt người đi. Đã như khói xanh giống như phi ra nông trường, theo liên hệ biến đến mức dị thường yếu ớt hóa thân vị trí mà đi. Hóa thân chưa tế luyện viên mãn, cùng bản tôn trong lúc đó liên hệ vốn là yếu đuối, thậm chí không cách nào làm được thần hồn trên đúng lúc giao lưu. Hắn thậm chí không biết hóa thân đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thân thần cảnh thường uy so với chú thể cảnh lúc mạnh mẽ rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Cương khí vận chuyển bên dưới, thân dung trong gió đêm lóe lên chính là gần trăm trượng. Tốc độ như vậy đã tiếp cận tốc độ âm thanh. Không tới một phút, hóa thân sự phát nơi đã thấy ở xa xa. Thường uy đã ngửi được dày đặc mùi khói thuốc súng. Hắn thở dài, chỉ thấy lờ mờ mấy người chính ở trong bóng tối tìm tòi. Tìm kiếm cái gì? Ta còn không tìm các ngươi. Các ngươi lại đưa tới cửa. Thực sự là bền bỉ kiên nhẫn a. Thường uy vừa vặn bổ một cái. Rộng lớn bàn tay mở ra. Năm ngón tay gảy liên tục. Cương khí hóa thành sợi tơ dâng trào. Trong giây lát đó đan dệt thành một tấm thiên la địa võng. Cương khí chi mạc đón gió tăng trưởng. Lóng lánh nháy mắt. Liền đã hóa thành vô hình. Chu vi mấy trăm mét đều ở bao phủ bên trong, chờ lưới lớn nắm chặt. Qua nơi, máu thịt đều nát, tàn thi khắp nơi. Trong chớp mắt, kêu thảm thiết cũng không thấy một tiếng, liền đã có 70-80 người hồn phi minh minh. Dày đặc mùi máu tanh nhất thời tràn ngập trong mũi. Xung quanh số may đều xỏa bì, sững sờ, rít gào thương hỏa bay loạn. Thường uy đi bộ nhàn nhã, cất bước ở mảnh này có điều 300 mét chu vi che kín hố vùng hoang dã bên trong. Một bước một người, liền giết hơn 10 người. Thương hỏa biến mất, cuối cùng thường uy đi đến một chỗ hố trước. Trong hầm một viên bảo châu sáng tối chập chờn, hóa thân treo, bị đánh về nguyên hình. Rõ ràng, nếu như hóa thân không chết, thường uy cũng sẽ không có loại kia phiền muộn buồn nôn cảm giác. Bởi vì chúa tể hóa thân chính là hắn một tia thần hồn. Chú thể tầng 6, quá bé nhỏ không đáng kể. Thường Uy vẻ mặt lạnh lùng, trong nháy mắt từ trong hầm nhiếp về Bảo Châu, cương khí vòng một chút, tạm thời coi như thanh khiết, sau đó há mồm nuốt vào trong bụng, lại muốn lại tế luyện, dạy ta một phen tâm huyết trôi theo nước, rất khỏe mạnh, sớm muộn tìm ra các ngươi. Lật Tung hiểu rõ món nợ. Thường Uy bình trong lòng tức giận, xoay người biến mất ở bóng đêm ở trong. Ở Thường Uy rời đi không lâu, đại khái nửa giờ sau, Natasha mang người đến nơi này. Tàn thi, máu tanh, khói thuốc súng, hố, đây là chiến trường. Natasha nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng phiền phức. Chỉ chốc lát sau, hành động tiểu tổ thành viên báo cáo, căn cứ chiến trường để lại dấu vết suy đoán, tử vong nhân số ở khoảng 100 người, một ít không trọn vẹn trang bị cùng dạ dày túi chứa chất độc cho thấy. Bọn họ cùng trước đây hai lần nông trường huyết án cùng một nhịp thở, có 80% khả năng là đồng nhất tổ chức lực lượng vũ trang. Natasha hít một hơi, nói cách khác, nơi này cực có khả năng là Ghost lại một cái vô cùng bảo tay. Không sai, hành động tiểu đội kép đi tới, cầm trong tay một điểm kim loại mảnh vỡ. Đây là bom mảnh vỡ. Natasha nhìn đầy đất cái hố. Bọn họ dự đoán cũng ở Ghost đi qua nơi mai phục bom, chờ hắn tới được thời điểm trực tiếp làm nổ. Đúng thế, hành động kép nói, loại này bom từng ở quốc tế chợ đêm phù dung chớm nở. Khác nhau với phổ thông bom, gần tới với thuần năng lượng hình thức nổ tung phương thức lặng yên không một tiếng động. Ngoại trừ có nhất định ánh sáng, động tĩnh đặc biệt tiểu, vì lẽ đó ở sau nửa giờ, chúng ta mới biết sự tình đã phát sinh. Như vậy Ghost đây, Natasha nhẹ giọng hỏi, sự phủ có thể suy đoán ra hắn tình hình. Không cách nào suy đoán, hành động kép nói, hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngoại trừ những người này cái chết người bị chết, hầu như là trong cùng một lúc bị một loại nào đó lợi khí cắt chém thành mảnh vỡ. Ngoại trừ xung quanh mười mấy than thịt nát, là một cái suy đoán, Ghost đi qua nơi này, đột nhiên không kịp chuẩn bị, bom nổ tung, nhưng hắn cũng không có bị thương tổn đối với này. Ta biểu thị khiếp sợ, bởi vì loại này bom uy lực đặc biệt mạnh. So với ngang nhau chất lượng TNT nổ tung phóng thích năng lượng mạnh hơn 10 lần. Coi như là hợp kim titan, cũng sẽ trong nháy mắt bị nổ nát tan. Cái này hành động kép năng lực trinh thám cực cường. Hắn không có bị thương tổn, nhưng hắn lại làm cho người tập kích lầm tưởng hắn bị thương tổn. Người tập kích rất tự tin, vì lẽ đó đang nổ qua đi, lập tức tiến vào chiến trường này tiến hành tìm tòi. Hắn chỉ khắp nơi tàn thi, cũng chỉ có khả năng này, thi thể vị trí mới sẽ là như vậy. Natasha gật đầu, nói tiếp, chờ bọn hắn, ta là nói những người tập kích kia. Bọn họ phần lớn tiến vào chiến trường này sau khi Ghost phát động hắn đòn sát thủ, ngay lập tức giết chết tuyệt đại đa số người. Sau đó thuận thế giết chết ở đòn sát thủ chạm đến phạm vi ở ngoài mười mấy người. Mười mấy người này nhất định là bị nắm đấm đánh chết. Những người thịt nát, cùng người bắn, tay đao phủ giống nhau như đúc, chỉ là xem ra càng nghiêm trọng. Giải thích lúc đó hắn phi thường phẫn nộ, vận dụng sức mạnh mạnh hơn. Chúng ta biết lực tác dụng, tỉ như ta sức mạnh rất mạnh, một quyền đánh vào người trên người. Ngay lập tức không phải đem người đánh nát, mà là đem người đánh bay. Nhưng Ghost vi phạm này một vật lý quy tắc. Hành động kép bổ sung một câu. Không nghi ngờ chút nào. Hắn là người siêu năng. Natasha mặt không hề cảm xúc. Vì lẽ đó hắn mới có thể trong nháy mắt giết chết giải rác ở 300 mét bên trong tất cả mọi người. Kẻ thù của hắn khinh thường hắn. Nói. Natasha nhìn một chút tự tuốt phương hướng, xoay người ánh mắt theo phương hướng này cùng xa. Đó là thường thị nông trường phương hướng. Cái này Ghost quả nhiên còn giấu ở thường thị nông trường. Hắn mạnh mẽ phảng phất không có chừng mực, mỗi một lần đều vượt qua người tưởng tượng. Cũng may người này tựa hồ còn có điểm mấu chốt, vẫn phòng ngừa Lan đến gần không liên hệ người bình thường. Này khiến Natasha trong lòng dễ chịu một điểm. Ngày mai, trong lòng nàng âm thầm tính toán, nhất định phải với hắn đạt thành hợp tác, sau đó xin hắn rời xa nông trường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.